Chương 701, kiếp số khó thoát không khó trốn. Bạc Thệ kết quả chỉ hướng Thánh Thượng Đoan Mục Tiểu Hồng toàn thân run rẩy lên, hắn run giọng nói, lão sư, Bạc Thệ cũng chưa hẳn chuẩn xác, Thánh Thượng cùng đại kiếp lại có thể nhắc lên cái gì liên hệ không có đại ngụy Lý Thị Hoàng thất phù hộ, đại ngụy nhưng không cách nào lịch hai lần đại kiếp mà sừng sững không ngã, cái này quẻ tượng quá hoang đường. Lão nhân nhìn xem ao nước, bình tĩnh nói, ta am hiểu qua vô số quẻ, nhưng cái này quẻ cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng đại ngụy Lý Thị Hoàng thất khẳng định giấu giếm cái gì, bí mật này cùng đại kiếp có quan hệ, hiện tại chỉ có tiểu hoàng đế biết rõ, đây là ta không ngừng buộc hắn nguyên nhân. Ta hy vọng hắn có thể nói ra đến, có vấn đề gì giải quyết là được, tại sao muốn giống như một cái đồ bỏ đi đồng dạng, cả ngày trầm mê tựu sắc, chôn ở trong mai rùa không dám ra đến vấn đề lại trở lại nguyên điểm. Đoan Mục Tiểu Hồng phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng hắn lúc này mới xem như am hiểu tất cả ngọn nguồn. Lão sư Bạc Thệ năng lực, sẽ rất ít phạm sai lầm, hơn nữa lão sư cảm thấy bất an cái này khiến Đoan Mục Tiểu Hồng hoang mang lo sợ. Hắn thậm chí nhớ lập tức tiến cung cầu Thánh Thượng nói ra bí mật kia, nhưng hắn biết rõ Thánh Thượng không chịu nói, sợ rằng cũng vô pháp bức. Bách Thánh Thượng, lão sư mấy lần bức bách, Thánh Thượng đều chỉ là lựa chọn nhượng bộ, hắn Đoan Mục Tiểu Hồng lại có tài đức gì có thể làm được Tiểu Hồng, những sự tình này ta sẽ xử lý, ngươi vẫn là về biên cảnh trông coi. Đại kiếp tương lai, cái kia hai cái nước láng giềng nhưng không có chúng ta đại ngụy nhiều như vậy thủ đoạn ứng đối, nói không chừng sẽ tại đại kiếp trước đó nhắc lên chiến tranh. Lão nhân chậm rãi nói. Mỗi lần đại kiếp tiến đến, cũng không biết có bao nhiêu hoàng triều tại đại kiếp bên trong tiêu tán tại lịch sử từ trường hà bên trong, chỉ là lưu lại chỉ chữ vài câu. Làm sinh tồn đi xuống, cái kia hai cái nước láng giềng chuyện gì đều có thể làm ra được. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một hồi. Hắn vẫn là dập đầu nói, lão sư, ta sẽ lập tức trở về biên cảnh, nhưng ở sự tình không cách nào vãn hồi trước, Tiểu Hồng khẩn cầu lão sư có thể cho Thánh Thượng cùng Thư Viện lưu lại một cơ hội, không nên đem sự tình làm tuyệt. Lão nhân không có trả lời, chỉ là nhìn xem mặt tao ăn chân gà. Đoan Mục Tiểu Hồng kỳ thật cũng là nhịn không được lại nhải một câu mà thôi, hắn biết rõ lão sư có chừng mực, nếu không phải đến tối hậu con đầu, cũng sẽ không cùng Thánh Thượng quyết liệt. Hắn không nói gì thêm, mang theo đầy bụng tâm sự rời đi. Mùa đông ao nước truyền đến một trận nhàn nhạt hàn ý, lão nhân đem cao y củ ổ y cu nở dê chân gà ăn hết, tính tỏa hắn thở dài. Đối với mình đại đệ tử Đoan Mục Tiểu Hồng, kỳ thật hắn còn có một việc không có nói ra, Bạc Thệ quẻ tượng biểu hiện, lần đại kiếp nạn này hắn kiếp số khó thoát. Bất quá tên là Lâm Vô Nhai lão nhân rất nhanh lại cười ha ha, ao nước cu nở dê theo tiếng cười của hắn nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Tiếng cười tại mùa đông mặt cỏ cùng ao nước nhỏ quanh quẩn. Bởi vì hắn nhớ tới quá khứ hai lần liên quan tới hắn Bạc Thệ. Lần đầu tiên là rất nhiều năm trước kia, hắn lúc ấy là một cái chỉ có 15 tuổi hương giã thiếu niên, không buồn không lo tuổi. Một năm kia hắn gặp được còn không phải lão sư hắn lão sư cho hắn làm một lần Bạc Thệ, nói hắn kiếp số khó thoát. Về sau hắn gặp đại nạn, lại là vượt quá lão sư hắn đoán trước sống sót. Lão sư của hắn rất kinh ngạc liền đem hắn thu nhập trong môn phái, dốc lòng dạy bảo. Lần thứ hai là chính hắn tại 300 tuổi lúc sở tác Bạc Thệ, đồng dạng là kiếp số khó thoát, một năm kia chết rất nhiều người, phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn là may mắn sống sót. Hiện tại chính là lần thứ ba, hắn kiếp số cùng đại kiếp trùng điệp cùng một chỗ. Kiếp số khó thoát cũng không khó trốn, ta có thể trốn hai lần, liền có thể trốn lần thứ ba. Lão nhân gật gù đắc ý híp mắt no y rất nhanh thời gian liền đến, vô luận có hay không làm xong, đều muốn cầu dừng lại bút đến. Chu Phàm chỗ phòng thi có rất nhiều thí sinh sắc mặt rất khó coi, bởi vì cuối cùng cái kia bá khí hoa cúc thơ thực sự quá khó, mà chiếm điểm tỷ trọng lại quá lớn. Bài thi bị ba vị quan giám khảo lấy đi. Xác nhận bài thi số không có sai về sau, liền phong nhập cây hồng bì trong túi giấy, phủ bên trên phong ấn phủ lục. Những này bài thi bị đưa vào thư viện nội bộ về sau, sẽ còn nhường người dán danh dự ghi chép, mới có thể nhường thư viện giáo sư tiến hành giao nhau cho điểm. Tóc trắng Chu quan giám khảo khẽ gật đầu, ra hiệu thí sinh có thể rời đi phòng thi. Các thí sinh vô luận thi như thế nào, đều chỉ có thể thu thập đồ vật rời đi nơi này. Từ phòng thi đi ra, Chu Phàm ngược lại là muốn cùng Trĩu Thâm Thâm giao lưu vài câu, chỉ là đáng tiếc Trĩu Thâm Thâm mặt lạnh lấy rời đi. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Trĩu Thâm Thâm tính tình càng ngày càng cổ quái. Dọc theo hành lang ra trong thư viện ngoại viện, đi ra thư viện cửa chính, hắn nhìn chung quanh không có trông thấy Tào Diên phóng ba người, liền muốn thuê một cô ven đường xe ngựa về khách sạn. Chu đại ca. Lý Trùng Nương lại là nhìn thấy hắn, hướng hắn bên này đi tới. Lý Trùng Nương bên người còn đi theo cái kia mặt đen mã phu. Không ít đi ngang qua thí sinh còn hướng Chu Phàm bọn hắn bên này nhìn sang, dù sao Lý Trùng Nương dung mạo như thiên tiên, sẽ hấp dẫn ánh mắt không phải chuyện kỳ quái gì. Trùng Nương. Chu Phàm dừng lại cười nói. Chu đại ca muốn về Cao Tượng Thành sao ta đưa ngươi? Lý Trùng Nương cười hỏi. Như thế cu nở dê tốt. Chu Phàm do dự một chút đáp ứng. Chu Phàm liền cùng Lý Trùng Nương cùng tiến lên xe ngựa, mặt đen mã phu dương lên roi ngựa, bốn con ngựa huyết long hiền lành nhỏ dậm chân, thuận xe ngựa dòng xe cộ hướng về Cao Tượng Thành mà quay về. Chu đại ca, có phải là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cuối cùng một đề ngươi không có mở thông nhãn phù lục xe ngựa khởi động? Lý Trùng Nương mới một mặt quan tâm hỏi. Cái kia đạo làm thơ điểm số tỉ trọng thực sự quá lớn, nàng lúc đầu viết xong hai bài, trả lại Chu Phàm lưu một bài tự nhận không tệ, kết quả Chu Phàm không có mở thông nhãn phù lục chép nàng, ngay tại trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều thời điểm, nàng chỉ có thể tuyển cái kia thủ tốt. Không có xảy ra chuyện gì, chỉ là trông thấy cái kia đề, ta trùng hợp thì hứng đại phát, liền tự mình làm thơ một bài viết lên. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Chu đại ca chính mình làm thơ một bài. Lý Trùng Nương mặt lộ vẻ kinh ngạc, xin thứ cho Trùng Nương vô lễ. Ta nghe Cửu Nguyệt nói Chu đại ca xuất thân một cái thôn nhỏ, chưa từng có đọc bao nhiêu sách làm thơ cũng không phải sự tình đơn giản. Cờ ơn học tập rất nhiều năm, dù sao viết đang thử cuốn lên cũng không thể là hương giã lưu truyền những cái kia vẻ, vẽ bên trên không được mặt bản, khả năng một điểm cũng sẽ không cho. Lý huynh làm sao lời gì đều cùng ngươi một cái tiểu nữ tử nói. Chu Phàm trong lòng có chút nói thầm, nhưng hắn y lìa nguyên cười giải thích, kỳ thật vừa rồi ta là nói mò, cái này thơ nhưng thật ra là ta khi còn bé từ một cái tại thôn của ta ở vài ngày lao đạo sĩ ngâm thơ nghe được. Hoàng bét. Lý Trùng Nương sắc mặt biến hóa. Làm sao? Chu Phàm hỏi. Lý Trùng Nương rầu rĩ nói, làm thơ yêu cầu là chính mình viết. Chu đại ca ngươi nghe được cái kia thủ có thể hay không đã xuất hiện qua tại thi tập bên trong, nếu là dạng này, nhưng không lừa gạt được thư viện những cái kia chấm bài thi lão sư con mắt. Có thế chấm bài thi đều là thư viện một chút thầy giáo giả, những cái kia giáo sư đều là học phú ngũ sa người đọc sách, có rất ít xuất hiện tại thi tập bên trong thơ là bọn hắn chưa có xem. Giống như loại này làm thơ để không chỉ có sẽ giao nhau chấm bài thi, sẽ còn nghiêm túc so với. Xác nhận là chưa từng xuất hiện thi tài sẽ dành cho điểm số. Chu Phàm cười nói, ta nhớ đây vấn đề không lớn. Chỉ cần không có giống như ta như vậy từ ta thế giới kia xuyên qua mà đến người, ta chép cái kia bài thơ hẳn không có xuất hiện qua ở trên đời này, Chu Phàm ở trong lòng nghĩ.